Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, Song Động Sơn. Họa phân hai loại, một loại là hiện vật họa, một loại là tưởng tượng họa. Cái gọi là hiện vật họa, là nhìn lấy một kiện đồ vật, dựa theo đem vẽ ở giấy bên trên, mà tưởng tượng họa, nhưng là dựa vào tưởng tượng một cái cảnh tượng vẽ một bức họa. Cả hai khác nhau. Hiện vật họa là có chân chính hiện vật tồn tại, mà tưởng tượng họa lại không phải nhất định có chân chính hiện vật tồn tại. Có thể đơn thuần liền là tưởng tượng đi ra, mà cái này vô tận hỏa diễm sơn, cho Cổ Phong cảm giác, cái này trong tinh không? Có lẽ thật có một chỗ như vậy, bên trong bức họa kia tất cả, đều cho Cổ Phong vô cùng chân thực cảm giác, chúng ta cũng không nhớ rõ. Đại ca ca, chúng ta thật không biết. Bắt đầu có trí nhớ, ta liền nhớ kỹ chính mình có một người muội muội, cái khác đều không nhớ rõ. Ta cũng giống vậy, ta chỉ biết ta có một người ca ca, cái khác cũng nhớ không nổi đến. Ngoặc kép chấm chấm, nam đồng cùng nữ đồng mở miệng, Cổ Phong trong mắt vẻ suy tư càng đậm. Cái này vô tận hỏa diễm sơn nếu quả thật tồn tại, Cổ Phong ngược lại là thật nghĩ đến đây nhìn một chút. Cái này khán trị ý cảnh, ta có thể không ở đây cảm ngộ. Cổ Phong giờ khắc này thầm nghĩ đến, mà cũng tại lúc này, một thanh âm từ hư không truyền đến. Tiểu gia hỏa, ngươi quá lòng tham. Cái này vô tận hỏa diễm sơn bên trong, tam sơn lưỡng hồ nhất uyên, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể cảm ngộ đến thính trị ý cảnh. Cái khác ý cảnh ngươi không cách nào cảm ngộ ra. Cái này truyền đến thanh âm là Bạch Tham Tiên Vương. Vì sao vậy? Cổ Phong nhìn về phía bầu trời, nghi hoặc mở miệng. Trước đó Bạch Bà Bà cũng đã có nói, cái này tam sơn lưỡng hồ nhất uyên bên trong đều có người đã từng cảm ngộ ra họa ý, sau đó thành công rời đi. Bởi vì lúc trước họa sư cũng vừa vặn cảm ngộ ra thính trị ý cảnh, bên trong bức họa kia cái khác cảnh vật không có ý cảnh ẩn chứa trong đó, hắn họa cũng không hoàn chỉnh. Bạch Tham Tiên Vương đáp lại, Cổ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Như vậy nói xong, chỉ có Tây Nhai cùng Đông Nhai mới có thể cảm ngộ ra họa ý rời đi. Cái khác chỗ, căn bản là vô dụng chỗ. Bạch Bà Bà ký ức, có lẽ có sai lầm. Những người kia là đi khắp mấy chỗ, sau cùng tại Tây Nhai cùng Đông Nhai cảm ngộ thành công rời đi, cũng là khả năng. Nhưng như vậy, rất đáng tiếc, ngươi cảm ngộ ra 10 thành họa ý, lại không có rời đi. Bây giờ cửa ra đã đóng lại, ngươi không cách nào ly khai cái này bước thứ hai tiên họa. Cái này vòng thứ nhất lịch luyện, ngươi cũng dừng ở đây. Bạch Tham Tiên Vương thanh âm lần nữa truyền đến, lập tức thanh âm này biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong nghĩ đến, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ khán trị ý cảnh. Nhưng qua có tới một canh giờ, Cổ Phong lại không thu hoạch được gì. Chân thực phương thức cảm ngộ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đại ca ca, thật sự không được. Nữ đồng mở miệng, giờ khác này, Cổ Phong bỗng nhiên giật mình. Minh bạch nữ đồng này nói. Như vậy đã lâu tuế nguyệt đến nay, cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua nàng. Cái này tiên họa họa cũng không hoàn chỉnh. Ở chỗ này căn bản cảm ngộ không ra khán trị ý cảnh. Tự nhiên như thế không cách nào nhìn thấy nữ đồng này. Có lẽ còn có những biện pháp khác. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Tam sơn lưỡng hồ nhất uyên, Cổ Phong còn có nhất sơn cùng nhất uyên không có tiến đến. Tiểu tử, có lẽ chúng ta thật muốn vây ở cái này bức tiên họa bên trong. Lão ngư không khỏi mở miệng. Nhất định còn có những biện pháp khác. Ta không tin ta cảm ngộ không đến cái khác họa ý. Cổ Phong mở miệng. Lập tức, Cổ Phong đầu tiên vẫn là hướng phía Nguyệt Lượng Hồ mà đến. Thật xa, Cổ Phong chính là nhìn thấy cái kia mặt mũi bầm dập, vết thương chằng chịt Vân Du Thiên. Cắn răng miễn cường đứng vững, đi từng bước một đến bên hồ nước. Tiếp theo, hắn nhìn về phía hồ nước mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi rất cô đơn sao? Oanh! Tiếp theo, vô biên đao khí trùng kích tại thân thể bên trên. Vân Du Thiên, trực tiếp chính là đánh bay ra ngoài. Đáng chết, đáng chết. Phong nghịch có thể, ta thế nào lại không thể? Vì cái gì? Vân Du Thiên trong lòng cực kỳ không cam lòng. Giờ khắc này, hắn nghe được tiếng bước chân. Xem xét lúc này mở miệng. Phong nghịch, ngươi tại sao lại trở về? Cổ Phong không có phản ứng Vân Du Thiên. Đi đến hồ nước bên cạnh. Mở miệng, tiểu cô nương, ngươi đến ra. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia vô biên đao khí. Tiêu tán ra, Cổ Phong từng bước một phía dưới. Lần nữa đi đến trong hồ nước. Cái kia yêu đao trước mặt. Cổ Phong mắt trái bên trong. Một đạo quang mang bay ra. Chui vào yêu đao bên trong. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Ngươi sẽ còn lại đến sao? Nữ đồng nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo vẻ chờ đợi. Có lẽ, chúng ta còn có ngày gặp lại. Cổ Phong nhạt nói. Quay người rời đi. Trở lại bên bờ. Nhìn lấy cái kia ánh mắt đờ đẫn Vân Du Thiên. Cổ Phong nhạt nói. Có lẽ, ngươi nên chuyển sang nơi khác cảm ngộ. Nơi này không thích hợp ngươi. Lời nói rơi xuống. Cổ Phong rời đi. Đáng chết. Thật là đáng chết. Cái này Phong nghịch tại sao có thể? Ta thế nào lại không thể? Đợi một chút. Chẳng lẽ trước đó khẩu hiệu là sai? Lần này mới đúng. Vân Du Thiên nghĩ đến. Bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Lập tức, mặt mũi bầm dập hắn. Khó khăn từ dưới đất bò dậy. Từng bước một miễn cưỡng đi đến bên hồ nước. Học Cổ Phong giọng điệu. Mở miệng, tiểu cô nương, ngươi đến ra. Oanh, sau một khắc, vô biên đao khí oanh kích tới. Đáng chết, chẳng lẽ, ta nhớ sai. Tiểu cô nương, ngươi thật đến ra. Oanh, tiểu cô nương, ngươi ra ở chỗ này. Oanh, Phong nghịch, ta hận ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong không biết Vân Du Thiên bi kịch. Hắn đã đi tới song động sơn. Cổ Phong không tin. Chính mình hội vây ở cái này bước thứ hai tiên họa đến lịch luyện kết thúc. Hắn nghĩ đến nhất định còn có những biện pháp khác. Như vậy hắn tự nhiên muốn đem còn lại nhất sơn cùng nhất uyên đi đến. Cùng lúc trước Bạch bà nói một dạng. Cái này song động sơn chân núi. Có hai sơn động. Giờ khác này. Ngay cả một sơn động trước đó. Riêng phần mình đứng đấy một người. Hai người này. Một nam một nữ. Bọn hắn dung mạo cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Duy nhất quỷ dị là, bọn hắn đều không có mũi. Là vô tị tộc nhân. Lão ngư không khỏi mở miệng. Vô tị tộc, còn có loại này tộc. Cổ Phong không khỏi kinh ngạc. Nghe đồn năm đó vô tị tộc, kỳ thật gọi linh tị tộc. Bọn hắn mũi cực kỳ linh mẫn. Có thể ngửi được người bình thường ngửi không thấy mùi. Chẳng qua có một lần. Bọn hắn ngửi được cái không nên ngửi. Sau cùng bị một cái cường giả tuyệt thế cắt mũi. Đoạn huyết mạch truyền thừa. Từ đó bọn hắn bộ tộc này rốt cuộc không có mũi. Lão ngư mở miệng giải thích. Còn có loại chuyện này. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt rơi vào song động sơn trước đó. Chỉ thấy một tên chảy máu mũi. Mũi một mảnh sưng đỏ đều sụp đổ xuống nam tử. Trong mắt mang theo khẩn cầu tâm ý nhìn lấy hai cái vô tị tộc nhân mở miệng. Hai vị, ta chỉ muốn mượn các ngươi động phủ cảm ngộ họa ý mà thôi. Khẩn cầu các ngươi, cho ta một cơ hội. Người này, chính là Chu Ngũ Hành. Oa lạp ba ba ca. Oa lạp ba lạp ca ca ba. Hai cái vô tị tộc nhân. Trước sau mở miệng, khắp khuôn mặt là hưng phấn bộ dáng. Các ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu, các ngươi đáp ứng, Chu Ngũ Hành thử thăm dò, lập tức hướng phía hai người đi đến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.